Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác, vô tội có chút kinh ngạc. Trên đời này có lẽ có rất nhiều người sẽ dựa vào trực giác lựa chọn, nhưng người kia tuyệt đối không nên là Khương Uyển. Nghe có vẻ vớ vẩn, ngón tay Khương Uyển vô thức khoanh tròn trên bàn. Nhưng tôi sống rất nhiều năm, chưa bao giờ có trực giác mãnh liệt như vậy, làm cho tôi cảm thấy chỉ cần vi phạm một chút, sẽ hối hận cả đời. Tu sĩ cảnh giới đến Khương Uyển cái này, trực giác kỳ thật cũng sẽ không giống như phàm nhân như vậy, không có căn cứ. Nàng đã có thể ám hợp thiên đạo, loại trình độ này dự cảm nàng cũng không thể khinh thường. Ta kỳ thật cũng từng thôi diễn việc này, nhưng sư huynh ngươi cũng biết, quẻ bói ta học không tốt, sau khi thôi diễn trước mắt vẫn là sương mù nhìn không rõ ràng, quẻ tượng của ngươi so với ta chuẩn hơn rất nhiều, không bằng ngươi đến thử một lần. Khương Uyển hỏi, việc này không phải chuyện điều nhân, vô tội tự nhiên đáp ứng. Hắn mang theo quy giáp và các vật khác, ăn một viên tĩnh tâm nhưng bắt đầu giả lập thiên cơ, Khương Uyển lặng lặng chờ sang một bên, suy nghĩ vô ý thức di chuyển. Có lẽ là bởi vì ít nhiều thấy được một ít hy vọng, nàng bỗng nhiên hậu chi hậu giác bắt đầu phát sầu tống thiên thanh kia thạch phá thiên kinh địa. Tâm duyệt nàng, thẳng thắn mà nói, lần đầu tiên tống thiên thanh bật mực tâm tích, nàng cơ bản không quá để ở trong lòng, đó là lúc bọn họ dương cung bạt kiếm nhất. Khương Uyển thậm chí cảm thấy hắn có thể chính là đang cố ý CS giận nàng. Nhưng cho đến ngày nay, cô đã phải đối mặt với tình cảm này. Đồ đệ kia của nàng thật sự quỷ mê tâm khiếu, một cước bước vào vũng bùn cấm kỵ thầy trò này, và lại lún đến tựa hồ còn có chút sâu. Nàng gọi hắn đến thiên cực đại sự như vậy, hắn cũng có thể không chút do dự đáp ứng, ngựa không ngừng vó chạy tới. Thật giống như anh đối với cô không có một chút lòng phòng bị, lại giống như anh căn bản không quan tâm cô có muốn thương tổn anh hay không. Khương Uyển hiếm khi có chút rối loạn trận tuyến, nàng không khỏi thầm trách mình chỉ làm hơn 20 năm phàm nhân có chút ngốc, nhất định là khi đó nàng quá không chừng mực, mới làm cho Tống Thiên Thanh rối loạn tâm tư, đem tình cảm kính yêu tốt chuyển đến địa phương kỳ quái. Nếu ngay từ đầu nàng đã khôi phục toàn bộ trí nhớ, vậy tuyệt đối sẽ không đi đến cục diện hôm nay. Khương Uyển thật sự là đau đầu vô cùng, theo lý thuyết xảy ra loại chuyện này, nàng nên chôn hắn một chút. Tình tư thiếu niên đến đi lui nhanh cũng nhanh, nàng trốn hắn, đang dẫn hắn đi gặp mấy nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp, vậy tự nhiên cũng có thể rời đi nguy cơ. Nhưng phiền toái liền phiền toái xảy ra loại chuyện này hiện tại, nàng căn bản là không thể trốn hắn. Hơn nữa Tống Thiên Thanh hiện tại tâm cảnh tu vi cũng không ổn định lắm, bất luận nguyên nhân như thế nào hắn hiện tại cũng quả thật giống như là một thanh kiếm treo trên bầu trời giới cả người. Nàng không thể thiếu còn phải quan tâm đến tâm tình của hắn nhiều hơn, nhưng cứ như vậy, tên này khó tránh khỏi càng thêm cảm xúc, sớm muộn gì cũng lún sâu. Phiền toái lớn Huyền Ngọc Tiên Tôn cũng có thể tỉnh táo lại rút tơ bóc kén chậm rãi giải quyết, nhưng đối mặt với đồ đệ của mình, nàng lại hoàn toàn bó tay vô sách. Thật sự là một quỷ đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển mang theo chút bất đắc dĩ, không nhẹ không nặng oán giận một câu, thậm chí nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Những năm nàng làm phàm nhân nhìn một ít lời nói loạn thất bát tao, bên trong luôn có các loại đan dược có thể đoàn tình tuyệt ái. Đáng tiếc nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ nghe nói qua, cũng không biết những người đan đỉnh tông có thể luyện ra hay không. Nàng bên này đang thần du thiên ngoại, bên kia vô tội kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt mở mắt ra. Thế nào rồi? Khương Uyển nhanh chóng kéo lại tâm thần, đưa cho hắn một viên hồi nguyên đan. Vô tội tiếp nhận nguyên đan lẩm bẩm nuốt vào, qua một hồi lâu mới nói. Ta cũng không thấy rõ. Cái gì? Khương Uyển cả kinh, bói toán vô tội từ trước đến nay luôn là ba người bọn họ học được tốt nhất. Cho dù đặt ở cả tu giới cũng là số một số hai. Hắn thế nhưng cũng thấy không rõ sao. Một cái gật đầu cũng không có. Khương Uyển không tin tà truy vấn. Vô tội lắc đầu. Một cái gật đầu cũng không có. Khương Uyển kinh ngạc xuất thần, vô trách nhiệm tự giễu cười. Đây thật đúng là thiên cơ không thể tiết lộ a. Xem ra là đại biến cục ngàn năm chưa có a. Vô tội vỗ vỗ bả vai Khương Uyển. Người làm việc phải cẩn thận, tuyệt đối không thể dựa vào tu vi liền nâng lớn. Chúng ta những người này ở trong mắt phàm nhân giống như thần minh, ở trước mặt thiên đạo cũng bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ta biết rồi, Khương Uyển miễn cưỡng cười cười. Đa tạ sư huynh, Tống Thiên Thanh hiện tại đang ở ma giới sao? Người không xóa diệt quân ấn cùng đệ tử của hắn, phải không? Người phải liên lạc với hắn một chút, việc này chung quy vẫn là muốn hắn phối hợp. Một lời nhắc nhở vô tội, Khương Huyền do dự một chút, vẫn nói thật, hắn đang ở Tiêu Giao Phong, những gì bạn nói, vô tội từ trước đến nay luôn chú trọng phong độ nhất, giờ phút này lại dáng vẻ hoàn toàn không có, mở to mắt khẽ há miệng, quạt gấp trong tay cũng hung hăng nện vào mờ u bàn chân. Việc này ngươi tuyệt đối không thể nói ra. Khương Uyển trừng mắt nhìn hắn một cái. Vô tội còn đắm chìm trong khiếp sợ không thể kiềm chế. Hắn ở Tiêu Giao Phong. Anh gọi anh ta đến à? Cư nhiên nghe lời như vậy. Vô tội xoa xoa khuôn mặt kinh ngạc đến cứng đờ. Cảm khái nói. Không hổ là công đức thế kỷ. Thật sự là đáng tiếc đứa nhỏ này. Khương Uyển có chút chột dạ. Không dám nói Tống Thiên Thanh sở dĩ nghe lời như vậy hơn phân nửa là bởi vì hắn tồn tại tâm tư nghịch đồ phạm thượng làm loạn. Anh giấu anh ta ở đâu? Vô tội hưng chí bừng bừng truy vấn. Cư nhiên có thể đem ma chủ thần không biết quỷ không hay tiếp nhận Tiêu Giao Phong. Ta thấy thiên cực đề phòng còn phải tăng cường. Người đáp ứng trước ta sẽ không đem việc này nói ra ngoài. Khương Uyển nhìn chằm chằm vào anh. Người còn không yên lòng ta sao? Miệng tôi rất nghiêm ngặt. Vẫy tay mà không có lỗi, lời này nói đúng cũng không đúng, vô tội thực sự là cái miệng to, nhưng hắn là một cái miệng to có nguyên tắc, rất rõ ràng cái gì có thể nói cái gì không thể nói, Khương Uyển đối với hắn vẫn có tín nhiệm. Ta muốn đi xem một chút, vô tội hiện tại cả người đều rất hưng phấn, ở nơi ở đệ nhất kiếm của nhân giới ta cất giấu ma chủ ma giới, việc này không nói ngàn năm, vạn năm cũng khó gặp, mau dẫn ta đi xem một chút. Khương Uyển quả thực không nói gì, hắn đây là muốn đem Tống Thiên Thanh xem như náo nhiệt xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vốn định từ chối một mực, nhưng suy nghĩ xoay chuyển một vòng lại cảm thấy cũng không phải không thể. Vô tội tuy rằng kiếm thuật không đủ, ở phương diện đánh nhau rất là không được, nhưng hắn về các loại tạp học lại biết rất nhiều, để cho hắn đi gặp Tống Thiên Thanh nói không chừng có thể có ý nghĩ mới. Vì thế Khương Uyển miễn cưỡng đáp ứng. Tôi có thể dẫn cậu đi, nhưng cậu phải từ từ một chút, lúc cậu ngược lại nhìn Tiểu Tống một chút, xem có phát hiện gì không. Dễ nói cho dễ nói, không có lỗi không ngần ngại đồng ý, phòng bí mật. Tống Thiên Thanh buồn chán ngồi trước vách tường trước khi hắn bị Khương Uyển trói chặt, bỗng nhiên nghe được cửa đá rung động, hắn vô cùng kinh hỉ quay đầu lại. Sư tôn, nhưng mà sau khi thấy rõ người tới, nụ cười trên mặt Tống Thiên Thanh lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Khương Uyển không phải đến một mình, bên cạnh nàng còn đi theo một nam tử thân thể thon dài dung mạo tuấn mỹ. Tống Thiên Thanh nhận ra đây là vô tội, luận lý hắn nên gọi một tiếng sư bá. Hắn vẻ mặt cảnh giác, sư tôn, bọn họ ép ngươi. Hắn cũng biết mình lần này trời cực kỳ kín đáo, lần này bên cạnh Khương Uyển lại đi theo người khác. Hắn theo bản năng liền cho rằng việc này đã bại lộ. Tống Thiên Thanh cả người nanh vuốt dựng thẳng lên. Thoạt nhìn sau một khắc sẽ đè vô tội hung hăng đánh một trận. Khương Uyển trấn an liếc mắt nhìn hắn một cái. Là ta nói cho sư huynh, những người khác không biết. Tống Thiên Thanh lại nửa điểm cũng không có bị trấn an đến. Hắn tuyệt đối không ngờ loại chuyện này Khương Uyển đều nguyện ý nói cho vô tội. Trong lúc nhất thời tâm tình càng kém. Hắn nghiêm mặt khoanh tay mà đứng. Lúc này ngược lại rất có uy nghi của ma chủ. Hắn đối với vô tội bài xích như vậy. Là Khương Uyển căn bản là không nghĩ tới. Nàng có chút xấu hổ, đến gần bên cạnh Tống Thiên Thanh hạ thấp thanh âm. Tiểu Tống, không thể vô tội với sư bá vô tội. Tống Thiên Thanh rất là bị thương, hắn không nghĩ tới Khương Uyển lại vì vô tội hung hắn. Hắn không tình nguyện gọi một tiếng, sư bá, lại dùng quân ấn đệ tử hỏi Khương Uyển. Sư tôn, việc này ngươi làm sao nói cho sư bá a? Nếu hắn tiết lộ ra ngoài thì sao? Cái này ngươi yên tâm, sư bá ngươi sẽ không. Khương Uyển đáp, Tống Thiên Thanh chua xót. Sư tôn tin tưởng sư bá vô tội như vậy sao? Vô tội là đáng tin cậy. Điểm ấy Khương Uyển có thể khẳng định, nàng khó hiểu hỏi ngược lại. Tiểu Tống, hôm nay ngươi sao lại có chút cổ quái? Cách chương.